Chương 582, một quyền một kiếm. Tình cảnh này khiến Lý Diệu rung động thật sâu, không nhịn được nghĩ đến, nếu là đồng dạng số lượng ở dê luyện khí sĩ cùng tu chân giả đối đầu chém giết, kết quả đến tột cùng làm sao kết luận chính là, đối mặt tiến vào chiến ý cộng hưởng trạng thái luyện khí sĩ, tu chân giả tuyệt đối là thất bại thảm hại, trừ phi trong đó có được mấy tên kết đan cường giả áp trận có điều, tu chân giả đối với linh năng vận dụng thiên biến vạn hóa, cấu tạo ra xảo đoạt thiên công vô số linh năng cấu hình cùng phụ. Trận, nghiên cứu phát minh ra đủ loại pháp bảo mạnh mẽ, bao quát mấy vạn mét trường chiến hạm, này lại không phải luyện khí sĩ có thể chống lại. Này hai chi nhân loại sức chiến đấu, có sở trường riêng, thẳng nếu có thể liên thủ ngăn địch, cái gì trường sinh điện tu tiên giả hết thảy đồ diệt chỉ tiếc tạo hóa trêu người, 5.000 năm trước hiểu lầm thực sự quá sâu, muốn thả xuống ngăn cách, đường phải đi còn rất dài. Xung phong kéo dài đầy đủ 3 giờ đầu, nhìn như dê tờ đến dị thú đánh tơi bời, thất bại thảm hại, nhưng Lý Diệu lại nghe Hùng Vô Cực đã nói thiên kiếp cuộc chiến toàn quá trình, biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Mỗi lượt thiên kiếp cuộc chiến, thường thường đều là như vậy, vừa bắt đầu luyện khí sĩ một bên đạn dược sung túc, chân khí khuấy động, vừa thấy mặt liền có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng theo chém giết kéo dài, bọn họ bên người mang theo chân khí cầu tiêu hao hầu như không còn. Mà chân khí trong cơ thể đang không ngừng dâng trào bên dưới, cũng sẽ tiến vào giếng dầu đang khô cục diện. Càng biết bắt chính là, nạm mở ơ chiến ý cộng hưởng trong trạng thái, những này luyện khí sĩ chỉ biết là dũng cảm tiến tới, dù cho sức cùng lực kiệt, tiêu hao sinh mệnh, sẽ không dễ dàng lùi về sau nửa bước. Nói đơn giản, đúng rồi hoàn toàn đánh điên rồi rất nhiều cường giả, đều là giết giết, không nói tiếng nào ngã xuống đất. Tại chỗ ngã xuống, mỗi một lần, dị thú đều là thừa dịp này một gian khích, triệu tập rất nhiều lòng cấp dị thú phát động phản công. Nhiều lần cũng làm cho luyện khí sĩ tổn thất nặng nề, hầu như tan vỡ. Bởi vậy, mỗi đến trận thứ nhất sức cùng lực kiệt thời gian, chính là cường giả lên sàn thời khắc. Bonner Ho nhất định phải liều lĩnh xung kích thú triều, sắp tới tử tiêu hao luyện khí sĩ thay đổi lại, để Bonner Ho đến phía sau nghỉ ngơi, đồng thời thay hoàn toàn mới chân khí cầu. Nay một chuyển đổi. Đúng rồi chiến cuộc then chốt, nếu không cách nào để cho trận thứ nhất thuận lợi rút khỏi. Mặc dù cuối cùng thắng lợi, cũng sẽ tổn thất lượng lớn tinh nhuệ hảo thủ, đánh ra màu đen thắng thảm trận thứ hai, xung kích Hùng Vô Cực quát tầm thanh ở liệt cốc bầu trời vang vọng. Trận thứ hai nhân số. Chỉ có trận thứ nhất 1/3, khí thế nhưng càng thêm nổ tung G.A.T.M.I.L.N, bao quát cuồng phong đột kích đội cùng thiết hùng phá đội ở bên trong, mỗi cái bộ lạc. Đều phái ra mình chủ yếu nhất tinh anh chiến đội rầm rầm rầm rầm đa y đi a rung động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, phun ra nóng rực hơi nước. Vết rách một đường lan tràn đến trong hắc vụ, đầu nguồn ẩn giấu ở khói đen nơi sâu xa, theo khói đen như UZONZ như nhúc đích. Một đoàn đoàn cao to nguy nga thú ảnh từ trong xương mù rết đi ra những này dị thú chí ít đều có cao mười mấy mét, như là từng tòa di động gò núi, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt yêu vụ. Như ngọn lửa cháy hừng hực, nói rõ Bonner Ho chẳng những có thể vận dụng dã thú bản năng chém giết, cũng có thể dùng một loại nào đó quỷ bí phương thức điều động linh năng long cấp dị thú, rốt cục lên sàn long cấp dị thú xuất hiện, khiến cho trên chiến trường ngổn ngang quỷ cấp dị thú vì đó chấn động, bọn họ lại như là được từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Tự động tập kết đến long cấp dị thú bên người, lờ ý mỗi một đầu long cấp dị thú làm trụ cột. Tạo thành từng cái chiến đấu tiểu đội có chút luyện khí sĩ rơi vào giết chóc bên trong không thể tự kiềm chế, rõ ràng chân khí tiêu hao hết, vẫn kéo rách rách dưới chiến đao, một thân một mình hướng về bầy thú phóng đi, lúc này bị long cấp dị thú chia 5 x 7, vô cùng thê thảm. Trận thứ nhất, lui lại thiết nguyên lục bộ hạt nhân chiến đội, nhảy vào chiến trường, vô số thực lực ở luyện khí kỳ 50 trọng trở lên cường giả phóng lên trời. Từng người nhắm ngay một con long cấp dị thú mãnh vồ tới đệ tam trận, xuất kích, ổn định trận tuyến, trợ giúp trận thứ nhất lui lại Hùng Vô Cực ra lệnh một tiếng, do vô số to lớn chiến xa cùng lục túc chi chu chiến giới tạo thành sắt thép chiến tuyến, chậm rãi về phía trước chuyển rời. Điều động chiến xa cùng chiến giới luyện khí sĩ thực lực đồng dạng không mạnh, nhưng là chuyên môn bồi dưỡng đến thao túng những này dựa vào chân khí khơ y động máy móc chiến tranh. Nhiệm vụ của bọn họ đúng rồi đem chiến tuyến cô gạn ở dê la đi trước chuyển rời, tạo thành một đạo phòng tuyến thép, sau đó trợ giúp sức cùng lực kiệt trận thứ nhất lui lại hạ xuống. Đệ tam trận mặt sau còn có đệ tứ trận, Hùng Vô Cực lục bộ trí cường giả ngay ở đệ tứ trong trận, làm dự bị đội, cũng là yên ti nhờ chờ đợi thiên thai cấp dị thú xuất hiện. Lý Diệu đứng yên ở một con to lớn chi chu chiến giới sau lưng, như đo nở dê ở thiết giáp trên, theo đệ tam trận đồng thời đi tới, lạnh lùng quan sát chiến cuộc. Hắn không có cùng người khác phối hợp thao luyện quá, hỗn tạp ở trong chiến trận, chỉ có thể tự loạn trận cước, bởi vậy Hùng Vô Cực hắn an xếp hạng thứ 3 trong trận, để chính hắn nắm thời cơ chiến đấu. Lý Diệu chân khí co rút lại thành trầm, nhẹ nhàng kích thích đại nao tế bào, tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái. Trải qua một tháng tu luyện, hắn đã rõ ràng nắm đến luyện khí kỳ trạng thái, nao tế bào sinh động độ tăng lên cực hạn, cũng sẽ không bao giờ động một chút là bể mất mạch máu. Hắn chỉ là nao tế bào sinh động độ thoáng tăng lên, hai con mắt trong nháy mắt sóng nước lấp loáng, trên chiến trường phát sinh tất cả, đều hóa thành một đoàn đoàn hoa cả mắt số liệu. Mắt thấy to lớn chi chu chiến giới sắp nhảy vào chiến trường, Lý Diệu đống nhiên lóe lên, thiên hạt chiến giáp hóa thành một vệt sáng, mấy cái lên xuống, đưa cờ đến liệt quốc biên giới. Vèo Lý Diệu ở vương góc ở mặt đất huyền trên vách như giẫm trên đất bằng, khi thì dụng cả tay chân, khi thì dựa vào chân khí khuấy động, nằm dạp trượt, vừa như là một cái nham hiểm bỏ sát, vừa giống như là một con nhanh nhẹn báo săn, trong nháy mắt đưa cờ đến liệt quốc trung bộ, đống nhiên hai chân ma nhờ me đạp xuống. Huyền bích đều nổ ra một đường kính mấy chục mét hô to, tiếp theo phản đạp lực lượng, như hỏa tiễn gào thét mà ra bá đuôi bỏ cạp cự kiếm chen lẫn khuấy động chân khí, kiếm khí gào. Thét đến thừa nờ dê ngoài trăm thừa cờ, như một cái roi dài ma nhờ me đánh xuống đi. Một con mo cờ ra trong suốt cánh to lớn dị trùng, bay tới cao 4, 5 mét tầng trời thấp, một lần lại một lần lao xuống săn giết, đến thăm mặt đất kẻ địch, nhưng là không có phòng bị công kích đến từ bầu trời. Nửa mảnh cánh bị kiếm khí trong nháy mắt chém xuống, một không khống chế được, ma nhờ me ngã xuống đất. Lý Diệu quanh thân hết thể phun khí khổng đồng thời bắn nhanh cao áp khí lưu, khiến cho hắn sổ ANO cờ ra tốc, dường như một từ trên trời giáng xuống sổ ANO cờ mũi khoan. Sấn con rồng này cấp dị thú chưa phản ứng lại trước, đại kiếm liền đâm thật sâu vào hắn ngực bụng bộ liên tiếp nơi, đột nhiên một chuyện. Khiến cho thân thể của nó chia làm hai tiết cẩn thận một tiếng kinh thiên quát ầm từ phía bên phải truyền đến, là Thiết Hùng phá đội trưởng Thạch Mạnh âm thanh. Lý Diệu trái tim đột nhiên co rút lại, dư quang phát hiện bên trái có một con to lớn không gì so sánh được long cấp dị thú lăn lại đây. Con dị thú này nguyên hình, tựa hồ là một loại to lớn dư, quanh thân mặc giáp trụ kiên cố áo giáp, mỗi một khối giáp sắt trên, tra lại dựng thẳng một cái sáng lấp lóa gai nhọn, thân thể cuộn thành một đoàn. Đúng rồi, một đường kính 6, 7 mét đại đâm cầu, một đường đấu đá lung tung, bất luận luyện khí sĩ vẫn là dị thú, ngăn cản ở phía trước nó, tất cả đều bị ma nhờ me đánh bay, thậm chí trực tiếp nghiền ép lên đi, hóa thành một bãi bùn nháo. Ngươi không phải là đối thủ, ta đến. Thạch Mánh gào thét, phát động nỗ lực. Lý Diệu dùng sức một rút đuôi bò cạp cự kiếm, nhưng phát hiện mình dưới chân con này lòng cấp dị thú dịch cực kỳ CNC tờ, trong chốc lát. Lại dính chặt hắn cự kiếm cùng lòng bàn chân, sẽ thành từng cái thật dài giao chết, trong lúc cấp thiết bước ra không được. Thiết giáp dư nhấc lên gió tanh đã thổi tan hắn sau đầu tóc dài, Lý Diệu trong tròng mắt huyết quang hầu như nổ tung, cánh tay phải duỗi một cái, năm ngón tay giang rộng ra, cánh tay khải nứt ra hai đạo giao nhau khe hở, từ áo giáp bên trong chết đạn dược kho trùng, hơn 20 viên bi thép bom cuộn cuộn mà ra. Tụ tập với quyền trước mặt LN đầu cánh tay phải sâu sắc co rút lại ở dưới sườn, Lý Diệu thừa NG nửa người dưới hầu như vặn vẹo 180 độ, lại như là một bộ co rút lại đến cực hạn. Công thành trụ y, mỗi một cột bắp thịt đều cơ hồ xé rách, số ANO cờ chân khí bên phải cánh tay phía trước không ngừng xoay tròn, liên đối hơn 20 viên tinh thạch bom đồng thời cao tốc xoay tròn, hội tụ thành một hình mũi khoan bi thép bom, một nửa bị bôi lên thành màu đen. Nửa kiếp nhưng vẫn là màu trắng, giờ khả cờ nào y, màu đen một mặt hết thể hướng về phía thiết giáp dư. 77 trọng chân khí, phá quyền một tiếng GM the tờ, Lý Diệu quanh thân bắp thịt đột nhiên co rút lại, cánh tay phải vẽ ra một đạo nhanh như thiểm điện viên hồ, hầu như biến thành một đoàn bạch quang. Ở thiết giáp dư giáp sát trên ma nhờ me nổ tung oanh bi thép bom đặc thù thiết kế, hơn nữa dùng chân khí ngưng kết thành khí thuẫn, khiến cho toàn bộ lực phá hoại đều hướng về phía ngay phía trước. Ở số ANO cờ chân khí áp bức bên dưới, hơn 20 viên bi thép bom gần như cùng lúc đó. Nổ tung, hội tụ thành một đạo quất sắc hỏa tuyến, thiết giáp dư trực tiếp xuyên qua thiết giáp dư phát sinh thê thảm hí lên, thân thể sủi lơ, trong chốc lát cũng lại cuộn mình không đứng lên. Đòn đánh này sau lưng nó thiết giáp hoàn toàn hất bay, máu thịt bé bét, xương cốt tờ ân lở nát, bộc lộ ra mềm mại phủ tạng. Lý Diệu nhân cơ hội hai tay rút kiếm, kinh khí như đao, CNC tờ giao chất hoàn toàn chặt đứt, nhảy lên thật cao, đại kiếm hướng phía dưới, nhanh như tia chớp đâm vào thiết giáp dư trong cơ thể, cắm thẳng chuôi kiếm soạt đuôi bò cạp cự kiếm hai bên phun khí khổng, rốt cục hiện lộ ra bo nở ho thứ hai công dụng, ngoa y chư ở vùng kiếm thì tăng cường ổn định tính ở ngoài, đâm thật sâu vào cự thú trong cơ thể thì, cũng có thể thông qua khí lưu phun ra, đến mở rộng bên trong tổn thương Lý Diệu. Chân khí khuấy động, cuồn cuộn không ngừng trong chiều không chuôi kiếm đánh tới, tổng cộng 16 cái phun khí không trùng, 16 đạo nhuệ không mà khi chân khí bắn nhanh ra, như là bắn ra 16 thanh lơ y nhận, thiết giáp dư mềm mại phủ tạng xoắn thành một đoàn bùn nhau con này uy mãnh vô cùng hung thú, rốt cục ở tiếng kêu rên trung ngã xuống. Lý Diệu đứng thẳng với thiết giáp dư sau lưng, đuôi bỏ cạp cự kiếm một tay nhấc lên, thuận lợi vung một cái, xúy đi lưới kiếm trên nồng nặc huyết quang. Huyết quang trung tra lại chen lẫn vô hình kiếm khí. Một con xui xẻo quỷ cấp dị thú, bất thiên bất ỷ, vừa vặn nằm nhoài huyết quang tiến lên trên đường, liền kêu thảm thiết đều đến không phát sinh, liền bị một đao cắt đứt hô hấp trong lúc đó, đánh chết hai con long cấp dị thú, trong đó thiết giáp dư ở hết thể long cấp dị thú chung, đều là xếp hạng thứ 10 mạnh mẽ dị thú, nhưng là bị Lý Diệu một quyền một chiêu kiếm, trong nháy mắt thuấn sát hung hãn tuyệt luân tình cảnh, khiến cho chu vi trăm me tờ chiến trường xuất hiện ngăn ngắn một giây. Đồng hồ quái lạ yên tĩnh. Luyện khí sĩ tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, mất đi long cấp dị thú chỉ huy quỷ cấp dị thú, càng bị Lý Diệu sát ý kinh sợ, không thể động đậy thạch mãnh ngây người như phỗng, mồ hôi đầm địa, thế mới biết ở kiểm tra chung Lý Diệu chưa đem hết toàn lực, nếu lúc đó là dùng như vậy nắm đấm cùng mình va chạm, mình cánh tay phải này, ít nói có 10 ngày nửa tháng không thể động đậy a.